Lạc Trần, chương 97, đếm ngược tử vong, gocchuyenaudio.com, đầu đề vị diện, đại thần lại nhặt nuôi cái gì không? Trở lại không gian hệ thống, Liên Tư Vũ bóc kẹo cho vào miệng, có chút nhàm chán về tiểu ác ma vẫn chưa trở về. Liên Tư Vũ im lặng nhìn khung cảnh cực kỳ xa hoa xung quanh, sau đó xác định không có nguy hiểm liền tiếp nhận ký ức của nguyên chủ. Ký ức trước khi vào, đếm ngược tử vong, của nguyên chủ vô cùng mờ, bởi vì đã qua rất lâu. Nguyên chủ là một người bình thường, sau khi bị tai nạn giao thông, tỉnh dậy đã ở trong. Đếm ngược tử vong, mỗi người xuất hiện ở nơi này đều có một đồng hồ nhỏ, mỗi ngày trôi qua nó sẽ cách vạch số không gần thêm một chút, phải liên tục làm nhiệm vụ hoặc giết người cướp thời gian mới có thể sống sót. Còn nếu để kim đồng hồ chạm số không, vậy thì người đó liền nghẹt chết. Nguyên chủ ở đây đã rất lâu, lâu đến mức cả hắn cũng không nhớ rõ, bởi vì muốn sống, nguyên chủ đã trải qua rất nhiều chuyện, kinh nghiệm cũng dày hơn người khác, thực lực cũng cao hơn người khác. Liên Tư Vũ nhìn qua đồng hồ màu lam đang lơ lửng trên không, thứ này chỉ có chủ nhân mới có thể chạm, người có cấp bậc cao có thể nhìn. Bên dưới có treo một tờ giấy nhỏ, không có chữ. Nếu có nhiệm vụ thì sẽ xuất hiện trong tờ giấy nhỏ này. Tâm đồng hồ còn có một con số màu tím, biểu thị cấp bậc của nguyên chủ. Điều đặc biệt là, nguyên chủ lần này không có nguyện vọng, Liên Tư Vũ bình thản đẩy cửa phòng ngủ ra tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy cả căn phòng khách tràn đầy sinh vật Liên Tư Vũ vẫn có chút nhức đầu. Nguyên chủ có một thói quen nhỏ chính là nhặt nuôi những sinh vật mà hắn vừa mắt khổ nỗi, giá trị thẩm mỹ của nguyên chủ có chút động kinh, những sinh vật hắn nuôi đa phần đều có hình dạng không quá ưa nhìn. Hơn nữa chủng tộc cũng đa dạng, động vật thực vật côn trùng, con người, quái thú. Vừa mắt liền nuôi, không vừa mắt liền vứt. Stella, vứt hết tụi nó đi ồn. Stella là người máy mà nguyên chủ nhận nuôi cũng là sinh vật ở bên cạnh nguyên chủ lâu nhất. Hình dạng tương tự con người, nhưng đôi mắt lại không có con ngươi, chỉ là một mảnh màu lam. Chủ nhân, vứt hết à, đôi mắt màu lam có chút cứng nhắc. Vứt hết, không nghe lời vứt ngươi luôn. Giọng điệu thậm phần bình thản. Đại khái sống quá lâu tính tình nguyên chủ cực kỳ cổ quái, vui giận thất thường. Vâng, giọng nói của Stella như tiếng kim loại va chạm, nó là một trí năng chưa có tình cảm. Giấy nhỏ treo dưới đồng hồ hiện lên dòng chữ nhỏ, Liên Tư Vũ nhìn, có chút nhàm chán, nhưng nhiệm vụ lần này là cưỡng chế, không thể không làm. Liên Tư Vũ xoa xoa cằm ấn nhẹ vào trung tâm đồng hồ. Một khung thuộc tính hiện lên, danh Liên Tư Vũ, cấp bậc 9, đếm ngược tử vong, 100 ngày, đạc cụ, 15, ý niệm vừa động y đã rời khỏi căn nhà nằm trong vùng an toàn của mình. Trong đếm ngược tử vong có 3 khu vực an toàn, bình thường, và nguy hiểm. Khu vực an toàn sẽ không có sinh vật tấn công và cũng không thể tấn công nhau. Khu vực bình thường có thể giao đấu, nhưng chỉ với nhân loại. Khu vực nguy hiểm có đủ loại sinh vật đa số cực kỳ thích công kích con người. Giống như trong game vậy. Túc chủ, hai cậu nhóc xa xa vẫy vẫy cánh tay nhỏ. Liên Tư Vũ nhìn lại thì ra là tiểu ác ma và tiểu thiên sứ. Vẻ mặt tiểu ác ma hình như không quá tình nguyện, còn của tiểu thiên sứ lại rất đắc ý, nói tới thì. gocchuyenaudio.com, lúc đó hệ thống thứ nhất xuất hiện, tự xưng là tiểu thiên sứ, sau đó hệ thống thứ hai xuất hiện, chưa kịp hỏi thì y liền ác ý gọi nó là tiểu ác ma. Tiểu ác ma, lúc trước ngươi tên gì? Tên, tiểu ác ma ngẩn ngơ, một cái tên xa lạ đột ngột xuất hiện trong đầu. Lan tước chủ nhân gọi ta là Thất Thất, 77, Liên Tư Vũ cho mi. Ta là trí tuệ nhân tạo thứ 677, đời thứ 3. Nghĩa là trước ngươi còn có mấy trăm hoặc mấy nghìn cái trí tuệ nhân tạo khác. Vâng, giọng nói dường như có chút ủ rũ. Bọn họ cũng trở thành hệ thống. Bọn họ đều là sản phẩm thất bại, bị tiêu hủy rồi. Thực ra nó cũng là một trong những sản phẩm thất bại đó, nếu không phải có Lan Tước chủ nhân coi trọng, nó đã vào lò phế liệu rồi. Cũng bởi vì cứu một sản phẩm thất bại, như nó mà Lan Tước chủ nhân. Tiểu ác ma rất khó chịu, nó muốn gặp Lan Tước chủ nhân, ngay lập tức. Linh Lan Hoa tiểu ác ma là trí năng thứ 677, cho nên 678 là em trai của nó. Nhưng khác nhau ở chỗ tiểu ác ma là sản phẩm thất bại do đích thân Lan Tước tạo ra, còn 678 lại là sản phẩm thành công do Ciara và những người khác hoàn thành. Vậy nên tổng kết một điều, Liên Tư Vũ và Thương Huyền là ở cùng một thế giới. Hì hì, cuối cùng cũng đủ một ca chữ, phù, mệt thật. Cách chương.